Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù ra thuật trách cứ, bà biết rõ hai đứa nó không làm gì được nhau, vậy mà còn muốn hai đứa ngủ chung một phòng. Triệu Nhược Trúc nói, nếu không giúp hai đứa nó chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, thì chúng nó cứ thế mà ngủ riêng mãi sao? Tình cảm phải từ từ mà phát triển, ngủ một lần rồi sẽ có lần thứ hai, quan hệ vợ chồng là chuyện sớm muộn thôi. Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp, ông ngủ đi, lo lắng làm gì, Cảnh Mặc còn có thể ăn thịt con gái ông sao? Vu Hướng Niệm không biết Trình Cảnh Mặc đã rời đi từ lúc nào. Khi cô tỉnh dậy, chỗ anh nằm đã lạnh ngắt. Cô nhìn lại tư thế ngủ của mình, quay mặt về phía anh, chiếm 2/3 giường. Đầu cô còn gối lên gối của Trình Cảnh Mặc. Chết rồi, tối qua mình chắc chắn đã đụng vào anh ấy rồi. Nghĩ đến câu nói, đụng vào anh tôi là chó con của mình, Vu Hướng Niệm tự an ủi bản thân, Trình Cảnh Mặc ngủ rồi, nên anh ấy cũng không cảm nhận được. Mọi người trong nhà đều đi làm, chỉ còn lại cô và dì giúp việc Từ Hoán Đệ ở nhà. Từ Hoán Đệ đã ngoài 40, là người giúp việc bên ngoài của Triệu Nhược Trúc. Từ khi Vu Hướng Niệm còn bé, dì ấy đã ở đây nấu cơm, dọn dẹp và chăm sóc bọn trẻ. Triệu Nhược Trúc là con gái nhà tư sản, có học thức, học y, tuổi còn trẻ đã tham gia cách mạng, lập nhiều công trạng, sau này lại gả cho Vu Gia Thuận. Mặc dù sau này gia đình bị tịch thu tài sản, nhưng thân phận của bà vẫn được bảo vệ. Dì Từ Hoán Đệ nấu món mì chân giò cho Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm đã ăn mì chân giò 2 ngày liên tiếp rồi, giờ ngửi thấy chân giò cô gần như ngửi thấy cả mùi phân lợn. Cô đẩy bát mì ra xa, cháu không ăn mì chân giò, nhà còn món gì khác không ạ? Đây là rể út cố tình mua cho cháu đấy. Vu Hướng Niệm nói, hai cái chân giò, ai mà thèm chứ? Dì Từ Hoán Đệ nói một cách thấm thía. Rể út là đang để cháu trong lòng đấy. Tôm cá đắt lắm, mà rể út vẫn chịu mua cho cháu ăn. Hôm qua dì đi chợ, tôm cá bán gần 3 đồng một cân, dì còn chẳng dám mua. Vu Hướng Niệm nói không hề bận tâm, không phải mua cho cháu, hôm qua là lễ Tết, con rể đến thăm thì phải mua chút đồ chứ hả? Cô Từ Hoán Đệ lại nói. Con rể nhà khác nhiều lắm chỉ mua 1-2 cân thịt, con rể út thì mua nhiều cá với tôm như thế. Anh ấy mua để lấy lòng bố cháu thôi, rể út lấy lòng ông Vu, chẳng phải cũng là vì cháu sao? Từ Hoán Đệ lại tiếp tục, cháu với rể út cãi nhau à? Tối qua dì thấy rể út ngồi một mình ngoài phòng khách lâu lắm mới về phòng. Vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau, tục ngữ có câu đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Cháu cũng nên cho rể út một chút thể diện. Dừng lại, Vu Hướng Niệm cắt ngang lời dì ấy, cháu ăn mì chân giò. Cả nhà, ai cũng nói trước mặt cô rằng Trình Cảnh Mặc tốt thế nào. Một người đàn ông có ngàn điều tốt, vạn điều tốt, nhưng trái tim không đặt ở đây, thì tốt cũng có tác dụng gì. Những ngày ở nhà, cuộc sống của Vu Hướng Niệm thật sự rất thoải mái. Ăn ngon, ngủ ngon, lại có người yêu thương, cưng chiều. Ngẫu nhiên nhớ đến Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt, cô lại tự tát vào trán mình. Một người đàn ông thôi mà, trên đời này thiếu gì. Ai mà thèm chứ? Bạch Mai thì đang rất khốn khổ. Cô ta không dám kể với người nhà chuyện mua đồng hồ và xe đạp. Ở đơn vị cũng không tìm được ai cho vay tiền. Hai hôm trước cô ta đến tìm Vu Hướng Niệm để hòa giải nhưng còn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Thấy hôm nay đã là thứ sáu, cô ta lại rủ Đinh Vân Phi cùng đến nhà Vu Hướng Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mai thầm thề. Hôm nay cho dù phải nằm vạ trước cửa nhà Vu Hướng Niệm cũng phải lôi cô ra bằng được. Hai người không ngừng gõ cửa, thay phiên nhau gọi lớn. Vu Hướng Niệm, đồng chí Vu Hướng Niệm, gọi mãi không thấy ai ra mở cửa. Bạch Mai không buông tay, tiếp tục đập cửa. Liễu Chân ở nhà bên cạnh không chịu nổi nữa, bực bội đi ra. Vừa nhìn thấy Đinh Vân Phi, cô ấy liền không có thái độ hòa nhã. Chính là người đàn ông này, một thời gian trước. Lợi dụng lúc phó đoàn trưởng Trình không có ở nhà, ngày nào cũng chạy đến nhà Vu Hướng Niệm. Đừng gõ nữa, gõ rụng cả tường nhà tôi rồi này. Liễu Chân tức giận nói. Bạch Mai vội vàng đến trước mặt Liễu Chân, cung kính nói. Chị dâu, thật ngại quá làm phiền mọi người. Bọn em chỉ muốn tìm Niệm Niệm thôi. Liễu Chân không biết quan hệ giữa Bạch Mai và Vu Hướng Niệm, nghe Bạch Mai gọi Vu Hướng Niệm là Niệm Niệm, lại tưởng hai người quan hệ thân thiết. Cô ấy dịu giọng lại, đồng chí Vu không có ở nhà đâu, Đi đâu rồi à? Nghe phó đoàn trưởng Trình nói, cô ấy về nhà mẹ đẻ ở vài hôm. Mặt Bạch Mai lập tức trắng bệch, vậy là hôm nay cô ta không gặp được Vu Hướng Niệm rồi. Muốn thỏa hiệp, muốn xin lỗi, muốn Vu Hướng Niệm rút lại lời nói kia là không thể. Ngày mai là thứ bảy rồi, nếu cô ta không mang được đồ ra trước mặt mọi người, thì còn mặt mũi nào nữa? Bao giờ thì cô ấy về? Đinh Vân Phi cũng sốt ruột không kém. Mấy ngày nay, Vu Hướng Niệm không hề gặp hắn. Xem ra, cô ấy muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn. Hắn thật sự hối hận vì ngày đó đã giúp Bạch Mai nói dối. Cách Chương.